Bắc Uyên tiên tộc, chương 334, cấp tốc rút lui. Góc truyện audio.com. Tống Quốc Thân mặc hoàng bào kim đan tu sĩ ngừng tay. Cãi, tổ phụ, chúng ta còn không có thua. Còn có thể tiếp tục đánh xuống dưới. Bọn hắn không dám dốc sức liều mạng. Chỉ cần liều xuống dưới, chúng ta nhất định có thể thắng. Dâu bạc trắng kim đan cả giận nói. Tống Yển, người ưa thích binh hành nước cờ hiểm, thành công không ít lần, mới đập ra bây giờ cục diện, nhưng biết rõ gây dựng sự nghiệp còn muốn biết rõ gìn giữ cái đã có a, không thể có điểm của cải liền lấy ra liều. Tiếp tục đánh xuống dưới, thắng cũng rất khó nuốt vào Triệu quốc, thất bại chính là diệt quốc. Hiện tại Tống quốc thế cục là mấy ngàn năm qua tốt nhất. Không có cần thiết vì tranh giành nhất thời khí phách mà bị mất vận mệnh quốc gia. Tống Yển còn muốn nói nữa. Dâu bạc trắng kim đan trách cứ. Lão phu còn chưa có chết đâu. Không tới phiên ngươi một tay che trời. Kim đan tu sĩ cãi lộn. Thanh âm thật lớn. Lại là chiến ở trên không. Phạm vi mấy trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Vương Đạo Viễn cảm thấy Tống Yển lời nói có chút đạo lý. Tiếp tục đánh xuống dưới. Chỉ có Vạn Linh Tông hội toàn lực chống cự. Tống quốc thực dốc sức liều mạng. U Minh Tông cùng Tà Dương cung kim đan tu sĩ sẽ không tử đấu. Mà là sẽ phòng thủ chính mình địa bàn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Tống quốc cũng không phải bền chắc như thép. Còn lại kim đan tu sĩ nguyện ý bồi hắn ăn thịt. Cũng không nguyện ý bồi hắn chịu chết. Tiếp theo, hắn không hiểu được. Bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước núp đằng sau. Đạo lý, mặc dù Tống quốc kim đan cũng nghe hắn, liều rơi một cái Vạn Linh Tông, tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Từ phủ cùng trúc cơ tu sĩ hội tổn thất hầu như không còn. Một khi Tống quốc tổn thất quá lớn, liền thành thịt cá trên thớt, Tề Sở Ngô Tam quốc thế lực có thể không động tâm. Đến lúc đó Tống quốc chính là tứ phía thụ địch. Vòng quốc chỉ ở sớm tối chi gian. Tống Yển chính là một cái năng lực rất cường ma bài bạc. Chỉ dùng hơn 200 năm thời gian. Liền đem phân liệt mấy ngàn năm Tống quốc chỉnh hợp đứng lên. Hắn là một cái ưu tú khai thác chi chủ. Nhưng rất ưa thích đánh cuộc. Còn không quan tâm tiền vốn. Không phải một cái tốt gìn giữ cái đã có chi chủ. Trận chiến đánh tới hiện tại. Đối Triệu quốc tới nói là vừa vặn, Tống quốc tổn thất rất lớn, nhưng còn bảo tồn không ít thực lực, thuộc về tiến công chưa đủ, phòng thủ có thừa, Tề Sở Ngô thế lực không dám tùy tiện động thủ, Tống quốc cũng không dám tứ phía gây chuyện. Triệu quốc bên này, tất cả mọi người nhìn về phía một gã áo lục kim đan tu sĩ. Người này là Vạn Linh Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Danh hào vì Ngự Long chân nhân. Hắn nuôi dưỡng linh thú là một đầu tứ giai thượng phẩm giao long. Ngự Long chân nhân cũng biết U Minh Tông cùng Tà Dương cung tâm tư. Tiếp tục đánh xuống dưới. Này hai tông cũng không vui. Suy tư một phen về sau. Gật đầu nói. Chúng ta đồng ý thôi binh. Chỉ là ta nhóm không muốn Tống quốc thổ địa. Chúng ta muốn Tống quốc dùng linh thạch cùng mặt khác tài nguyên bồi thường tổn thất. Này là lựa chọn sáng suốt. Vũ Thành Quan phía nam vô hiểm có thể thủ. Chiếm Tống quốc địa bàn. Quá hấp dẫn cừu hận. Cần chú đóng trọng binh phòng bị Tống quốc thế lực. Sản xuất tài nguyên không nhất định có nhiều ít. Nhưng chiếm lĩnh thành phẩm rất cao. U Minh Tông cùng Tà Dương cung lần này xuất thủ. Đoạt tới thổ địa. Hai tông cũng cầm không nổi. Này còn cần Vạn Linh Tông cầm ra tài nguyên tạ ơn hai tông. Như vậy, Vạn Linh Tông lấy được thắng lợi. Thời gian ngắn thực lực ngược lại sẽ xuất hiện hạ xuống. Đoạt tới thổ địa, là cần khai phá mới có sản xuất. Khai phá thổ địa, liền cần đầu nhập tài nguyên cùng nhân lực. Vạn Linh Tông một mình khiêng trụ Tống quốc hơn 10 năm. Các loại tài nguyên tiêu hao thật lớn. Nhân viên thương vong cũng không nhỏ. Căn bản cầm không ra nhiều ít tài nguyên đi khai phá mới địa bàn. Ngược lại, nhu cầu cấp bách hàng loạt tài nguyên bồi dưỡng nhân tài, duy trì tông môn vận chuyển, vô luận thế nào tính toán, muốn thổ địa cũng không bằng muốn tài nguyên cho thỏa đáng. Tống Quốc râu bạc trắng tu sĩ gật gật đầu, nói, trước nhượng xong Phương Tử Phủ, trúc cơ tu sĩ rút lui khỏi. Chúng ta những này kim đan tu sĩ chậm rãi nói. Ngự Long chân nhân vung tay lên, phía dưới Triệu Quốc tu sĩ bắt đầu hướng bắc rút lui. Hắn đảo là không sợ Tống Quốc lại làm cái gì bịp bợm. Trận chiến này Tống Quốc tổn thất Tử Phủ tu sĩ 780, trúc cơ tu sĩ 4-500, phi hành chiến thuyền tổn thất hầu như không còn. Mặc dù tưởng đổi ý, cũng không có cái kia thực lực. Song phương ngừng chiến, không có cái gì đáng xem. Vương Đạo Viễn cũng rơi hồi mặt đất. Qua nửa ngày về sau, đến đây hỗ trợ tông môn tu sĩ cũng ly khai Đông Tam thành lũy. Cổ điện chủ cũng truyền tới tin tức, mệnh lệnh hắn đem Đông Tam thành lũy chuyển giao cho Vạn Linh Tông tu sĩ. Sau đó dẫn người ly khai thành lũy, đến chủ thành thành bắc tập kết. Vương Đạo Viễn đem thành lũy chuyển giao cho Vạn Linh Tông tu sĩ, liền mang theo Thanh Ly quận bắc bộ chúng tu sĩ đi tới chủ thành chính bắc. Lúc này thời điểm, đã có không ít người ở này tập hợp. U Minh Tông hơn 10 chiếc đại hình phi thuyền cũng tại như thế đợi. Bất quá, tập hợp người không chỉ U Minh Tông tu sĩ, cũng không có thiếu Tà Dương Cung tu sĩ. Xem ra hai tông cũng đối Vạn Linh Tông không yên tâm, cũng tưởng mau chóng ly khai nơi đây. Nếu là Vạn Linh Tông thực hạ ngoan thủ, đem hai tông tham chiến tu sĩ toàn bộ lưu lại, cái kia hai tông tổn thất liền lớn, nhân tài cũng sẽ xuất hiện đứt gãy. U Minh Tông cùng Tà Dương Cung lại luôn luôn không hợp, rất khó vặn thành một cỗ dây thừng. Phía sau Vạn Linh Tông thật sự độc bá Triệu Quốc, này sự tình mạo hiểm rất lớn, làm không hảo sẽ bị hai tông cùng Tống Quốc giáp công. Nhưng chỗ tốt cũng rất lớn, một khi thành công, thống nhất Triệu Quốc trong tầm tay. Bất quá, muốn làm như vậy mạo hiểm thật lớn quyết định, Vạn Linh Tông cái nào kim đan cũng không dám tùy tiện quyết định. Lúc này, ly song phương thôi binh mới nửa ngày thời gian, Vạn Linh Tông không có khả năng như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong hạ lớn như vậy quyết tâm. Thừa dịp Vạn Linh Tông không có hạ quyết tâm, đem tu sĩ rút lui trở về, lưu một cái thọ nguyên không nhiều kim đan tu sĩ ở lại đàm phán. Như vậy cũng không sợ Vạn Linh Tông lật mặt, sát một cái thọ nguyên không nhiều kim đan, rất có thể muốn tổn thất nhà mình kim đan tu sĩ. Thật sự không đáng. Thực nhanh, U Minh Tông nhân thủ tụ tập kết song song, tất cả mọi người lên thuyền ly khai Vũ Thành Quan, hướng Vạn Xuyên Phường Thị bay đi. Đến Vạn Xuyên Phường Thị, các phi thuyền tách ra. Vương Đạo Viễn đám người ngồi một chiếc phi thuyền, thẳng đến Thanh Ly Phường Thị mà đi. Qua Vạn Xuyên Phường Thị, liền đến U Minh Tông địa bàn. Xem như triệt để an toàn, mọi người cũng đều vẻ mặt hỉ sắc. Tham gia một hồi quốc chiến, vậy mà không có người nào tử vong, chỉ có Dương gia một gã tu sĩ cụt tay, còn bị Vương Đạo Viễn nối lên. Mọi người thủ trụ Đông Tam thành lũy, đánh lui Tống Quốc tu sĩ, khẳng định muốn có một chút khen thưởng. Vương Đạo Viễn đảo là có chút tiếc nuối, không thể làm đến cái loại này viễn nỗ. Nếu là có thể luyện chế ra tới viễn nỗ cùng nỗ tiễn, đối với tăng cường Trụy Long lĩnh phòng ngự, có rất lớn tác dụng. Trở lại Thanh Ly Phường Thị, mọi người tản đi, Vương Đạo Viễn cũng cầm ra Ngọc Tuyền Hào phi thuyền, chờ tộc nhân phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Hắn cũng không muốn lại làm khác, trực tiếp bế quan tu luyện, trước bị La Cửu U kéo đi U Minh Tông Sơn Môn luyện chế phi hành chiến thuyền. Hơn 5 năm thời gian cũng không có thế nào tu luyện, tu vi đề thăng cực nhỏ. Sơn Bắc phân bộ bên kia, không dùng được mấy năm, phần thân Ngô Ích liền có thể gom góp đủ 35 vạn cống hiến. Chính mình trên thân linh thạch liền có 40-50 vạn. bán điểm pháp khí, đan dược, linh phù các loại, lại từ gia tộc cầm cái chừng 10 vạn linh thạch, cũng liền không sai biệt lắm đủ dùng. Nhưng chính mình tu vi, như cũ dừng lại tại trúc cơ 8 tầng, không nhanh chóng đem tu vi đề thăng đến trúc cơ đỉnh phong. Bắt được âm dương tử ngọc, cũng không cách nào dùng. Tại Ngọc Tuyền Phong trên động phủ bên trong bế quan một tháng về sau, đã bị thập nhị thúc hô ra tới. Nguyên lai là U Minh Tông phái tới một gã tử phủ trưởng lão, mời hắn tiến đến U Minh Tông Sơn Môn. Luận công hành thưởng, Vương Đạo Viễn có điểm nào không rõ. Dĩ vãng cấp cho khen thưởng, đều là phái cá nhân đưa tới liền hảo. Lần này thế nào như vậy phiền toái. Bất quá, U Minh Tông chuyên môn phái tử phủ tu sĩ tới mời, hắn cũng không thể không biết điều. Dù sao lần đi U Minh Tông Sơn Môn là lĩnh thưởng, lại không phải thượng đoạn đầu đài. Đi một lần cũng không sao. Đi ra động phủ về sau, theo thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp tiến vào lễ đường, ngũ thúc Công Chính tại bồi U Minh Tông tử phủ tu sĩ nói chuyện phiếm. Vương Đạo Viễn tiến tới phía sau, cái kia tử phủ tu sĩ vội vàng đứng dậy chắp tay nói: gặp qua Vương quản sự. Vương Đạo Viễn cũng không dám lên mặt, hoàn lễ nói: gặp qua trưởng lão. Này tử phủ tu sĩ cười nói: chúc mừng Vương quản sự, lần này tại Vũ Thành quan lập được đại công. Vạn Linh Tông bên kia cùng Tống Quốc đã nói thỏa, Minh Hải lão tổ dẫn theo hàng loạt tài nguyên trở về. Tông chủ quyết định đại thưởng công thần. Ngài tại trận chiến này bên trong tu luyện phi hành chiến thuyền, cứu chữa bị thương tu sĩ, kể công thậm vĩ. Bởi vậy, tông chủ phái ta mời ngài tiến đến Sơn Môn, tự mình ban phát khen thưởng. Cách chương.